tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 10, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy được lúc này tôi cần phải gửi cho người mẫu tiên sinh một cái tin nhắn hoặc là gọi điện thoại. Bằng không có vẻ tôi rất giống loại người dùng xong liền ném người đi. Lý Thiệu Niên trong nhà nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Hắn mới thỏa hiệp với quy tắc ngầm. Trong đầu hiện lên lời nói của vị tiểu thư ký. Bất luận thế nào cân nhắc cũng không hợp tình hợp lý. Bởi vì người mẫu tiên sinh ở cùng với tôi. Thật sự không hề muốn gì cả. Cũng chưa từng muốn tôi dùng quan hệ của mình giúp hắn cái gì. Tình cờ tôi mua xe cho hắn. Mua nhà, hắn thoạt nhìn cũng không phải rất cao hứng. Một mặt lạnh nhạt, nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy, người mẫu tiên sinh thật là có điểm ủy khuất. Ta trần chờ một lúc, rốt cuộc không có gọi điện thoại cho hắn. Tôi gọi điện thoại cho quản lý của người mẫu tiên sinh. Anh ta biết quan hệ của chúng tôi. Anh nói với hắn, ngày hôm nay có thể không đến đây, bởi vì nhớ không nổi tên. Tôi liền đơn giản lược câu nói tiếp theo sau đó liền cúp điện thoại. Chờ người mẫu tiên sinh nghe được câu này, hắn khẳng định liền biết ý tứ của tôi. Tôi có chút thất lạc, muốn gọi tiểu thư ký bên ngoài pha cho tôi ly cà phê. Không có ai trả lời, cũng không biết tiểu thư ký kia có phải là khóc đến choáng váng tại nhà vệ sinh. Cầm một tờ văn kiện thật dày, tôi phá lệ làm việc thật nhiệt tình. Tôi đứng lên, đi vài vòng, liền ngồi xuống, lên mạng đi tìm tòi. Suy nghĩ hồi lâu nghĩ đến hai chữ Lý Thiệu, thử thăm dò lục soát một chút, một đống cái gì người mẫu nam nổi danh hãm vào cánh cửa bao dưỡng. V.V. các loại tin tức rậm rạp chằng chịt nhảy ra. Các bức ảnh mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ người, mơ hồ nhìn thấy hai người ôm nhau. Liền một người trong đó cùng người mẫu tiên sinh vóc người thật giống. Nói cho đúng, bức ảnh này, nói ai cũng được đi. Cố tình trong tin tức một câu lại một câu lý mẫu nào đó. Một chút còn nói người mẫu nam Milan, đối tượng ý tứ đã quá rõ ràng. Tôi liền gọi điện thoại cho con trai của cậu tôi, là một người có quyền lực rất lớn tại giới báo chí. Tôi đem tên của hắn viết tại trên một tờ giấy. Nhìn chằm chằm giấy gọi điện thoại, là Trương Tường sao, tôi là anh họ đây, tìm cậu có chút việc, đúng, đem sự việc liên quan đến Lý Thiệu Niên đè xuống, cảnh cáo một chút những tên nói lung tung, hảo, hôm nào mời cậu ăn cơm, tôi cúp điện thoại, lại không biết nên làm gì nữa, cuối cùng tôi liền đi về, trở về một cái căn nhà khác, trống rỗng lạnh như băng, tôi thay đổi một thân quần áo thể dục. Đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, vô sự ngồi ở trước tivi xem tivi, mí mắt càng ngày càng nặng, tôi dụi dụi con mắt, cảm thấy được xương cột sống đau. Tôi thật giống không thể rời bỏ người mẫu tiên sinh, tôi có chút thất vọng mất mát nghĩ, mà tôi lại chuẩn bị để cho hắn đi. Tôi cùng quản lý của hắn nói, ý tứ chính là hắn ngày hôm nay có thể không cần đền. Ngày mai ngày mốt đương nhiên cũng có thể không cần đến. Hối hận, tôi thiệt thôi, tôi bỏ tiền ra, bây giờ còn thả người đi rồi. Tôi nhất định là bị hồ đồ rồi. Cách chương.